Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, xà di khoa học phương pháp chạy. Sáng sớm ngày thứ hai, khi sáng sớm tia nắng đầu tiên rải đầy Konoha thời điểm, Hyuga Yoru đã toàn bộ thu thập sẵn sàng, nếm qua thị nữ đưa tới bữa sáng. Hắn cho chính mình đổi lại một kiện màu đen y phục tác chiến. Từ bỏ trong tộc thống nhất tiết trắng y phục, vũ quốc loại địa phương kia, lâu dài trời mưa hôn thiên hắc địa, mặc cả người trắng áo làm bóng đèn bia sống sao. Nhưng hắn đi tới môn đình chờ lúc, Hyuga Hayashi cùng Hyuga Hizashi từ lâu yên tĩnh đứng ở nơi đó. Yoru, nhất định muốn an toàn trở về. Hyuga Hizashi nói khẽ, Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Đừng cho tỷ tỷ cản trở liền được. Hyuga Hayashi bĩu môi nói. Yoru nhìn hắn một cái. Trước khi lên đường hẳn là còn kịp luận bàn một cái. Hyuga Hayashi cái chán một cái to lớn thăng. Nắm đấm siết chặt. Hỗn đản. Đừng cho là ta sẽ một mực thua ngươi. Ngươi chờ. Ta. Chấm ngoặc kép. Nhỏ giọng một chút. Tỷ tỷ tới. Hiểu chuyện Hizashi đệ đệ kéo hắn lại. Hyuga Hayashi âm thanh im bặt mà dừng. Chờ nhìn thấy Kaguya trang phục lúc, Hyuga Yoru con mắt cũng không khỏi đến mở to một điểm. Nguyên lai tỷ tỷ của hắn đại nhân cũng sẽ cam lòng thay đổi trang phục. Phổ phổ thông thông ninja thượng đẳng y phục tác chiến phối hợp màu xanh sậm áo lót. Lúc đầu nên là mộc mạc nhất khó coi dáng dấp, nhưng Kaguya lại xuyên ra một loại đặc biệt hương vị. Tiết trắng tóc dài kéo thành thật cao đuôi ngựa. Màu trắng tinh đôi mắt tinh khiết hoàn mỹ, lại thêm như bạch ngọc hoàn mỹ dung nhan. Lần này tốt, mộc mạc y phục tác chiến tự động lướt qua. Tất cả lực chú ý đều sẽ bị nàng dung mạo hấp dẫn. Tập trung phía dưới, càng là mị lực vô tận. Tỷ tỷ, chúc ngươi bình an trở về. Hyuga hai huynh đệ cũng không phải lần thứ nhất nhìn nàng cái này dáng dấp. Lúc này cũng không có Yoru kinh ngạc. Lập tức giống tập luyện tốt đồng dạng chăm miệng một lời nói. Ân, Kaguya điểm một cái cam. Ở nhà thật tốt tu luyện. Trở lại về sau ta sẽ khảo giáo các ngươi. Hyuga huynh đệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi. Nàng mang theo một trận mùi thơm ngát theo Yoru bên cạnh đi qua. Tỷ tỷ hôm nay thật xinh đẹp. Hyuga Yoru đi theo, miệng đầy khen ngợi, ngoặc kép, buồn chán. Kaguya nói, ta nói thật lòng a, không nghĩ tới tỷ tỷ mặc xấu như vậy y phục tác chiến cũng có thể đẹp mắt như vậy. Yoru tiếp tục mãnh liệt khen, Kaguya khóe miệng cong bên dưới, lại cấp tốc thu lại, tùy ý nói, có lẽ ta nên thay đổi cái thân, để tránh trên chiến trường quá được nhìn chăm chú, tỷ tỷ liền tính thay đổi thân cũng che không, được loại này cao hoa khí chất. Yoru không chút do dự nói. Kaguya lặng yên một lát. Ngoặc kép, buồn chán. Nhìn thấy hai người bọn họ vừa nói vừa cười sóng vai đi ra ngoài. Hyuga huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Luôn cảm thấy Hyuga Yoru mới là thân đệ đệ. Hai người bọn họ càng giống nữ vương tọa xuống đồng tử. Chúc tộc trưởng bình an trở về. Đi ra cửa chính. Kaguya bước chân bỗng nhiên dừng lại. Yoru theo nàng bên người nhìn, đã thấy không ít điểm gia tộc người tự phát tụ lại tại phụ cận. Đợi đến Kaguya cùng Yoru hai người chậm rãi đi tới, từng tiếng chân thành chúc liền liên tục không ngừng mà đến. Đối với bọn họ đến nói, Kaguya tồn tại là trọng yếu nhất trụ cột, bởi vì chỉ cần nàng vẫn còn, bọn họ về sau hậu đại liền không cần tiếp tục bị khắc lên Kago Notori. Cũng không ít tông gia đang lặng lẽ nhìn xem, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng tương tự, bọn họ cũng không hy vọng mất đi một thiên tài tộc trưởng. Bởi vì vậy sẽ giảm mạnh Hyuga tại Konoha địa vị, góc tường, mất đi quyền lực danh nghĩa đại trưởng lão Hyuga Naoya yên lặng đứng. Nhìn xem Kaguya cùng Yoru tại mọi người trúc xuống chậm rãi đi xa. Ta vì đến cùng là cái gì đây? Truyền thống dòng họ. Còn là tông tộc thống trị. Nếu như bọn họ thật chết ở trên chiến trường, mất đi thiên phú xuất chúng nhất ninja tương lai, Hyuga có thể hay không trở nên suy yếu xuống dưới. Nếu như gia tộc thật không có Kago Notori, lại có thể hay không có một ngày bị thôn kiêng kỵ, gặp phải tai vạ bất ngờ. Hắn bản thân hoài nghi, không người biết được. Thôn cửa chính, một nhóm 4 người tập hợp ở đây. Xuất phát, kết quả, mấy người thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có đánh. Kaguya liền đã hướng về phía trước chạy đi. Yoru 3 người vội vàng đuổi theo. Kaguya tốc độ cũng không nhanh. Bảo trì tại Yoru Minato Kusinai 3 người đều có thể nhẹ nhõm bay liên tục trình độ bên trên. Kaguya lão sư, chúng ta không cần sắp xếp cái đội hình sao? Cứ như vậy chạy, Minato nhịn không được mở miệng hỏi. Bình thường mà nói, ninja tiểu đội xuất phát đều sẽ dựa theo tiểu đội phối trí tiến hành nhân viên đội hình điều chỉnh. Viễn trình ở phía sau, điều tra ở giữa, khiên thịt ở phía trước gì đó. Nhưng bây giờ 4 người cơ hồ là tại song song chạy. Căn bản không có bất luận cái gì bố cục. Kaguya chỉ là thản nhiên nói. Trong đội có 2 cái Hyuga ninja. Còn có cái gì tốt xếp hàng hình? Ây, chấm ngoặc kép, Minato, mộng, hắn lúc này mới ý thức được. Có 2 cặp Byakugan tại đội ngũ. Tựa hồ liền điều tra bay liên tục vấn đề đều giải quyết. Hoàn toàn có thể 24 giờ bảo trì phạm vi lớn điều tra. Minato a, chúng ta bây giờ chính là toàn bộ địa đồ người chơi. Minh bạch không? Hyuga Yoru chạy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chờ tới gần hỏa quốc biên cảnh, tiến vào đường tiếp tế bị tập kích khu vực về sau. Ta cùng Yoru thay phiên mở Byakugan điều tra. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, nghỉ ngơi dưỡng sức liền được. Kaguya lại nói, gió mát quét, ánh nắng tươi sáng. Minato cùng Kusinai bỗng nhiên có gan dạo chơi ngoại thành ảo giác. Cái này cùng vốn là muốn tượng bên trong nguy cơ tứ phía ninja thế giới. Có chút không giống a. Nhắc tới, các ngươi không có cảm thấy khó chịu sao? Loại này chạy bộ tư thế. Yoru bỗng nhiên mở miệng. Tư thế, không đúng chỗ nào sao? Kusinai quay đầu nhìn Hyuga Yoru. Sau đó kỳ quái nói. Ngươi làm sao không đem 2 cánh tay đặt ở phía sau chạy? Ngươi cảm thấy đối phương kỳ quái. Đối phương cảm thấy ngươi kỳ quái hơn. Rõ ràng ta cái này tư thế mới là khoa học phương pháp chạy có tốt hay không? Đồng đưa 2 tay có thể bảo trì cân bằng. Yoru nói, là sao? Ta không có cảm thấy thân thể không cân bằng a. Kusinai kỳ quái nói, Minato cắm đầy miệng, Yoru kia là người bình thường phương pháp chạy. Ninja tố chất thân thể cường quá nhiều, cho nên sẽ không mất đi cân bằng. Hyuga Yoru thoáng dừng lại. Nói, vậy ta đây dạng chạy còn có thể tiết kiệm thể lực. Này ngược lại là, chấm ngoặc kép, Minato tự hồ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra vì cái gì các ninja đều sẽ chạy như vậy. Chẳng lẽ chỉ là cái có cũng được mà không có cũng không sao không thực dụng truyền thống. Các ngươi vừa vặn tốt nghiệp, không có chấp hành qua nhiệm vụ, cũng không có gặp phải tao ngộ chiến. Chấm ngoặc kép. Kaguya âm thanh bỗng nhiên từ phía trước truyền đến. Các ninja quen thuộc 2 tay tại sau lưng chạy. Là vì dạng này mới có thể trong nháy mắt đem tay vươn vào nhẫn cụ bao. Ninja quyết đấu có đôi khi một nháy mắt liền có thể phân ra thắng bại. Tại song phương đều không có dự liệu được tao ngộ chiến bên trong. Một cái trên tay có kunai thậm chí kibaku fuda. Hoặc là mấy cái shuriken. Một cái lại còn chưa kịp lấy ra. Khác nhau là to lớn. Nguyên lai là dạng này. Ta hiểu được. Minato gật gật đầu. Yoru nhưng dù sao có gan bị cưỡng ép giải thích cảm giác. Như vậy, chúng ta vì cái gì không hiện tại đi đường thời điểm bình thường chạy. Tới gần tiền tuyến đổi lại thành vung tay chạy. Hắn lại nghi ngờ nói. Kaguya liếc mắt nhìn hắn. Mặt không chút thay đổi nói. Ngươi bây giờ cho ta vung tay chạy. Không có lý do. Kaguya rõ ràng là không muốn nói dóc chuyện này. Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, ngươi dạng này là không đúng. Nếu biết rõ xà di tại 4 trận chiến thời điểm đều là khoa học phương pháp chạy. Chúng ta phải tin tưởng xà di khoa học tinh thần. Ân, lời này hắn không nói. Nghe tỉ tỉ, làm cái ngoan đệ đệ. con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.